Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 78, ly biệt. Rời đi, tại sao muốn rời khỏi đây? Grindelwald suy nhược mà cười. Ta đã già đến không nhúc nhích nổi. Nơi này tuy rằng đã sớm bỏ đi, nhưng ít ra còn có cái gia tinh chiếu cố. Tuy rằng hắn vừa già vừa điếc, theo ta như thế sắp xuống mồ. Nếu như ngài tiếp tục đợi ở chỗ này, ta không xác định ngươi có hay không chịu đến Voldemort hãm hại. Bren nói, hắn có lẽ sẽ cảm thấy giết chết ngươi mới có thể làm cho mình triệt để được cái kia căn ma. Trượng, cái kia căn ma trượng a. Chấm ngoặc kép, Grindelwald trong mắt lập lòe không rõ ánh mắt, thấp giọng nói một câu. Hắn chung quy vẫn là lựa chọn phương pháp này. Chấm ngoặc kép, cho tới Voldemort. Một cái bị hắc ma pháp làm hỏng đầu óc ngu xuẩn mà thôi. Hắn lộ ra thần sắc khinh thường. Lắc lắc đầu. Hoàn toàn chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Ta thừa nhận điểm này. Nhưng hắn cũng quả thật có thể giết chết ngươi. Bren nói rằng. Ai cũng sẽ chết. Hoặc sớm hoặc muộn. Grindelwald ý tứ sâu xa cười. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tốt bụng mà tới cứu ta đi ra ngoài đi. Hắn gảy ngọn đèn, rời đi đề tài, ta hy vọng có thể được ủng hộ của ngài, đồng thời đánh vỡ, phù thủy bảo mật pháp, chấm ngoặc kép, Bren nói thẳng ra mục đích của chính mình, ngài đối với ta mà nói là rất lớn trợ lực, ý nghĩ của ngươi là cái gì đây? Grindelwald thật sâu nhìn hắn, nếu như ngươi muốn làm cùng ban đầu ta như thế sự tình, ta sẽ khuyên ngươi kịp lúc từ bỏ, ta thừa nhận. Đó là sẽ không thành công. Làm sao sẽ? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Để cho mình làm phản phái. Đó là một cái rất ngu sự tình. Bren lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Mà đơn thuần làm chính phái. Cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, tại sao không cho tuyệt đại đa số người đều trở thành bằng hữu đây? Làm ta trở thành trong bóng tối hắc ma vương. Là có thể dùng hoảng sợ ngưng tụ lòng người, khiến cho vừa đến lợi ích người nhường ra bộ phận lợi ích, đánh vỡ lâu dài tới nay tình thế căng thẳng, mà khi ta trở thành giới phù thủy cứu tinh, là có thể dẫn dắt biến đổi, nhường thế giới dựa theo ý nghĩ của ta đi thay đổi. Chấm ngoặc kép, bị hy sinh cái kia một số người chỉ là bị thời đại vứt bỏ người. Muốn ngăn cản thời đại tiến bộ dòng lũ, liền nên bị vô tình nghiền nát. Bren vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, không sai ý nghĩ, giới phù thủy xác thực đến thay đổi thời điểm. Grindelwald gật đầu nói, trong ánh mắt phản chiếu lay động ánh nến, dùng đại thế đến ép người. Ta không phải không thừa nhận, người so với ta càng có thể đạt được thành công. Có điều, người dám để cho ta lần thứ hai nắm giữ sức mạnh. Ta không dám, Bren lời nói thật thực nói rằng. Ai cũng không có cái kia quyết đoán nhường ngày xưa hắc ma vương lần thứ hai bước lên đỉnh cao. Vì lẽ đó chỉ là lợi dụng mà thôi. Người rất thành thực. Grindelwald cười lắc lắc đầu. Suy nhược mà ho khan vài tiếng. Đem huy chương cho ta. Hắn từ Bren trong tay tiếp nhận huy chương. Tay khô héo chỉ ở phía trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Huy chương sáng lên xanh biếc hiu hắt ánh sáng. Sắc ngoài dần dần hòa tan. Lộ ra bên trong cất giấu đồ vật. Đó là một cái như là hình tam giác con mắt như thế dây chuyền. Là bảo bối tử thần tiêu chí. Cũng là Grindelwald chính mình tiêu chí. Grindelwald vẻ mặt cảm khái mà hoài niệm vuốt nhẹ nó. Trở tay đem nó ném cho Bren. Khàn khàn cổ họng nói rằng. Dùng nó có thể triệu tập ngay xưa các thánh đồ. Mặt sau phải xem ngươi rồi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ. Không nên làm khó bọn họ. Cũng không biết còn có bao nhiêu người còn sống sót. Có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng triệu hoán. Trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt tiếc nuối. Cùng thở dài. Ta hiểu rồi. Bren nắm trong tay dây chuyền. Ngài thật sự không dự định nhìn thời đại mới đến. Ta thời đại đã kết thúc. Không nhìn cũng được. Grindelwald hào hiệp nói. Sau đó, hắn đăm chiêu mà nhìn Bren nói. Tuy rằng ta mới quen ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi không giống như là vì loại này lý tưởng mà phấn đấu loại người như vậy. Ta chỉ là nghĩ sáng tạo một cái không sai thời đại mới. Cùng với chấm ngoặc kép, Brain khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đạt thành một mục đích. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Grindelwald nói, lọm khọm thân thể đứng lên đến, ngồi ở trên giường nhỏ, kéo qua tấm kiêm mỏng manh thảm tre ở trên đầu gối. Lao ngoài phòng xa xa truyền đến chậm chậm bước chân âm thanh. Một trận, cái kia giả yếu gia tinh lại đây đưa bữa tối. Brain biết mình nên rời đi. Hắn quay về Grindelwald hơi cúi người chào nói. Như vậy, tạm biệt, tiên sinh. Grindelwald nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Như là ở buồn ngủ. Ngài thật sự không muốn rời đi nơi này. Brain cuối cùng hỏi một câu. Kỳ thực tử vong cũng không phải kết thúc. Không phải sao? Grindelwald chậm rãi nói rằng. Dựa theo Albus lời giải thích. Đó chỉ là khác một hồi vĩ đại mạo hiểm. Câu nói này cũng không phải tính quá ngu. Brain không hề trả lời. Hắn theo hơi mở rộng nhỏ hẹp cửa sổ bay ra ngoài. Hòa vào trong tinh không? Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Không nhân mọi người buồn vui mà lộ vẻ xúc động. Ở cuối học kỳ, Brain trở lại Hogwarts. Tùy tùng năm thứ 7 học sinh đồng thời tham gia cuộc thi. Cuộc thi nội dung phạp thiện khả trần. Không có gì hay, giỏi để được khen ngợi. Tán dương, nhưng không nghi ngờ chút nào là Brain lấy toàn ưu thành tích thu được 10 cái giấy chứng nhận. Chỉ có hắn không có lựa chọn bảo vệ thần kỳ động vật khóa cùng Muggle nghiên cứu khóa không có tham. Ra cuộc thi, dù cho là Brain không có bao nhiêu thiên phú bói toán khóa cuộc thi. Hắn cũng đồng dạng thu được O thành tích, bởi vì hắn đem hết thảy sách giáo khoa đều nhớ rồi. Dựa theo nhìn thấy hiện tượng đối chiếu sách giáo khoa nội dung. Lại thêm vào vừa phải phát tán tư duy cùng tâm lý học phân tích. Ứng đối cuộc thi vẫn là thừa sức. Đáp bọn họ cũng từ L. Cuộc thi bên trong giải thoát đi ra. Hưởng thụ nghỉ trước ung dung bình tĩnh. Có điều, Đáp có chút lo lắng chính mình biến hình thuật thành tích không đạt tới tốt đẹp. Như vậy nàng liền không có cách nào ở học kỳ sau chọn môn học biến hình thuật. Draco mấy ngày nay không có như vậy âm u ngột ngạt. Cả ngày mang theo Krabby cùng Goy nghiên cứu từ trong nhà mang đến hắc ma pháp sách. Hắn đối với những kia mang theo điểm tà ác ý vị ma pháp luôn có đặc biệt hứng thú. Krabby cùng Goy vẫn như cũ là Draco trung thực tùy tùng. Bọn họ đối với thành tích cuộc thi biểu hiện ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Dù sao đã quen. Brain cảm thấy bọn họ rất khó thông qua đại đa số chương trình học cuộc thi. Học kỳ sau nhất định phải thi lại. Tuy rằng bọn họ cho dù lại qua một năm cũng không nhất định có thể thông qua cuộc thi. Ở nghỉ trước cuối cùng trong một tuần, Brain chờ ở trong trường học. Ở đây vượt qua ung dung bình tĩnh mấy ngày. Ngày mùa hè ánh mặt trời rát chiếu rọi cỏ xanh nhân nhân sân bãi. Sóng nước lấp loáng mặt hồ gió êm sóng lặng. Hiện ra thanh nông màu xanh nhạt. Brain ngồi ở bên hồ dưới bóng cây. Nhìn Daff tình cờ hướng về trong hồ vứt cục đá. Ta ngày hôm nay liền muốn rời trường. Brain đột nhiên nói rằng. Hy vọng ngươi sau đó thuận lợi. Daff tròng mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu nông bầu trời. Màu lam, cùng đi đi. Brain nhìn lướt qua một bên Draco bọn họ. Đề nghị, tốt. Daff mềm mại đứng lên đến. Vỗ vỗ trên người cỏ. Hai người dọc theo bên hồ chậm rãi tỏa ra bước. Lại như lui tới tình nhân như thế. Đạp eo lưng yêu nhã thẳng tắp. Cổ vung lên vừa đúng độ cong. Con mắt trong suốt bình tĩnh nhìn phía xa hồ nước. Ta muốn đi làm một cái trọng yếu sự tình. Đạp, Brain nói rằng. Là ngươi trước đây đã nói với ta. Giải quyết phù thủy cùng Mago sự tình. Đạp lý giải nói. Một cái vĩ đại sự tình. Đúng không? Có thể nói là vĩ đại. Cũng có thể nói là tàn khốc. Brain nhẹ giọng nói. Ngoài ra, còn có vấn đề của chính ta cần giải quyết. Brain mím mím môi. Tiếp tục nói. Người có thể đem ta xem là một cái người tiên tri. Các loại dấu hiệu cho thấy. Ta không có bao nhiêu thời gian. Không có bao nhiêu thời gian. Là chỉ. Đạp ngoẹo cổ nhìn hắn. Đại khái là tính mạng của ta đi. Brain bình tĩnh nói, hắn lẳng lặng mà nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt giếng cổ không dao động. Đây chính là ngươi không muốn đối mặt ta lý do. Đáp như buồn như hỉ vung lên khóe miệng. Đúng đấy, ta có lẽ chẳng mấy chốc sẽ từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Brain nói rằng, trận này kỳ huyễn lữ trình chung quy muốn vẽ ra dấu chấm tròn. Ta không hy vọng làm lỡ thời gian của ngươi. Cũng không thể không chịu trách nhiệm cho ngươi một hồi nhất định không có kết quả ảo mộng. Thế nhưng ngươi đã cho ta cái kia mỹ hảo ảo mộng. Daph cắn môi. Brain, ta không để ý những kia. Ngươi biết. Đúng đấy. Ta biết rồi. Brain dừng bước. Nghiêm túc nhìn nàng. Đưa tay đem nàng bên tai một tia tóc vàng vuốt đến sau tai. Có điều. Ta muốn đi thử thay đổi vận mệnh của ta. Brain giang hai cánh tay. Nhẹ nhàng đem Daph ôm vào trong ngực. Ôn nhu xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài. Daph cũng đưa tay ôm lấy hắn. Đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của hắn. Hai người ở ngày mùa hè bên hồ chăm chú ôm nhau. Rất lâu sau đó không có tách ra. Tiếp đó, người có thể viết thơ cho ta. Ta cũng sẽ tình cờ trở về. Brain chậm rãi thả ra Daph. Hai người mặt đối mặt. Cho tới sau đó, nếu như ta thất bại. Xin mời ngươi quên ta đi. Daph lắc lắc đầu. Không nói gì. Nhìn Daph hơi ửng đỏ đẹp đẽ gò má. Brain đưa tay nhẹ nhàng ngắt một hồi. Cười đến mềm mại ôn hòa. Liền như vậy. Ta đi trước. Nói. Hắn xoay người hướng về một bên khác đi đến. Ngươi vẫn không có nói cho ta sự lựa chọn của ngươi đây. Daph ở phía sau hắn nói. Ta chờ ngươi. Brain. Brain giơ cánh tay lên giơ giơ. Không hề trả lời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.